Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, ngưng hồn tinh. Phục khắc thành công, Hứa Dương đem con kia lải nhải lão hổ nhét vào phong cấm hạp. Lập tức lần thứ hai đem tâm thần chìm vào Trấn Huyền Tháp. Lần lượt leo thạch cấp, lần lượt địa phục khắc huyền văn. Cái kia hắc diệu chiến giáp chi linh, hầu như muốn điên mất rồi. Giống, người không thể như vậy đối với Miêu. Miêu là có người quyền. Hắc hổ giống to, đây là thứ sáu lần phục khắc thời điểm. Nó chống lại lý do, si bụng ta ra bụng người. Người đang ở đây lúc ngủ, bị người liên tiếp, không, tiếp, đón bảy liên tám địa quấy dày. Người sẽ nghĩ như thế nào? Chiến giáp chi linh hắc hổ kiên nhẫn giảng đạo lý. Đây là thứ 9 lần phục khắc. Giống, kháng nghị, chấm ngoặc kép, hắc hổ uể oải địa nói rằng. Đây là thứ 17 lần phục khắc. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác, Hứa Dương đã ở phong cấm hạp trước ngồi xếp bằng một đêm. Ồ, Hứa Dương, ngươi làm sao còn không giải lao? Thiên giai huyền khí nhận chủ, không phải trong thời gian ngắn có thể thành công. Nhanh đi nghỉ ngơi đi. Sáng sớm, Ngự Huyền Vũ lên, gánh đại kích đi ngang qua nói rằng, Hứa Dương đem hắc diệu chiến giáp thu về phong cấm hạp. Vẻ mặt có chút mỏi mệt nói rằng, ừ, còn kém một chút, ta thử lại thử một lần. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Ngự Huyền Vũ nhún nhún vai, đạp lên bước chân nặng nề, đạp đạp địa đi nhanh ra. Tâm thần sức mạnh, lần thứ hai chìm vào Trấn Huyền Tháp. Đây là lần thứ mấy phục khắc thất bại. Hứa Dương đã nhớ không rõ. Liên tục 10 lần, ta đều leo đến thứ 99 cấp thềm đá. Có thể thứ 100 cấp, làm thế nào đều không thể leo lên. Hứa Dương ở khắp nơi mênh mông trụ trời Trấn Huyền Tháp không gian cất bước. Chậm rãi suy tư, lẽ nào, ta đã đạt tới huyền sư cấp độ. Tâm thần lực lượng cực hạn. Không được, ta nhất định phải đột phá này cực hạn. Hứa Dương đi tới đoạn nhai. Hắn hướng về đệ nhất cấp thềm đá. Đi tới, thứ 90 cấp thềm đá. Áp lực nặng nề, để Hứa Dương nằm dạp đi tới. Từng bậc địa trèo lên trên. 96, 97, 98. Hứa Dương cắn răng, một cái tay nỗ lực nắm chặt lấy thứ 99 cấp thềm đá. Dùng sức hướng lên trên di chuyển. 99. Hô, không xong rồi. Tâm thần sức mạnh hoàn toàn hết sạch. Nhìn tới, ta chỉ có thể dừng lại hơn thế. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương thở hồng hộc. Hắn hầu như buông tha cho. Ở từ bỏ trước, Hứa Dương lại liếc mắt một cái thứ 100 cấp thềm đá. Ở thềm đá đỉnh chóp, tựa hồ có tia sáng kỳ dị bắn ra. Rung động lòng người. Leo thạch cấp, lại như đột phá tu vi cảnh giới. Một khi có lùi bước ý nghĩ, coi chính mình lực kiệt, vậy thì thật không có chút nào hy vọng. Ra sức một kích, còn có đánh vỡ cực hạn khả năng. Hứa Dương trong lòng lặng yên suy nghĩ. Đặc biệt là leo này đoạn nhai. Mỗi một cấp đều là tâm thần lực lượng vượt qua. Đột phá cực hạn, là vô tận phong quang. Lùi bước một bước, phai mờ mọi người rồi. Ở đăng thiên tháp bên trong, ta có thể vượt qua tự mình, đánh bại phục chế thể Hứa Dương. Như vậy ở đây, ta cũng có thể vượt qua chính mình, leo lên thứ 100 cấp. Hứa Dương cắn chặt hàm răng, cánh tay phải nỗ lực dò ra, nắm chặt lấy thứ 100 cấp bậc thang góc cạnh, dùng sức leo lên trên đi. Thứ 100 cấp, ta rốt cục bò đến. Hứa Dương nằm ngửa trên mặt đất. Thứ 100 cấp thềm đá sau khi là bằng phẳng đại đạo, ầm ầm vừa vang, Hứa Dương chỉ cảm thấy vô cùng tâm thần sức mạnh tuôn ra. Vẫn hướng về đầu óc hội tụ, đây là xảy ra chuyện gì? Hứa Dương trong lòng cả kinh, hắn cảm giác được, trong đầu tâm thần sức mạnh không ngừng mà hội tụ, áp xúc, ngưng tụ, hướng về một loại chưa từng nghe người trạng thái diễn biến. Một tiếng vang giòn, Hứa Dương trong đầu, nhiều hơn một viên trong suốt sáu diện tiểu tinh thể. Óng ánh long lanh, xa hoa, viên này tinh thể, là vật gì? Hứa Dương kinh ngạc trong lòng. Hắn nỗ lực phát tán ra một đạo tâm thần sức mạnh. lại phát hiện tiểu tinh thể hơi rung động. Từ trong bắn ra một đạo cực kỳ tinh khiết lam tuyến. Lại như hắn tư duy kéo dài như thế. Tùy ý hắn trưởng khống. Ta hiểu, viên này tiểu tinh thể. Phải là tâm thần sức mạnh độ cao ngưng tụ sinh ra thể rắn. Hứa Dương thầm nghĩ. Như vậy, ta liền xưng hô nó, hồn tinh. Có hồn tinh, tâm thần của ta điều khiển lực lớn tăng nhiều cường. Hứa Dương trong lòng kích động. Hồn tinh bắn ra màu xanh lam tâm thần sức mạnh dây nhỏ. Tinh khiết cực kỳ, cũng phi thường ngưng tụ. So với trước đây mạnh hơn nhiều lắm. Thứ 100 tầng trên bậc thang là bằng phẳng đại đạo. Không biết đại đạo sau khi lại có món đồ gì. Hứa Dương lúc này vẫn thừa nhận áp lực nặng nề. Nằm trên mặt đất, chỉ có thể mở mắt ra. Nỗ lực đi xem một chút. Nơi này là Trấn Huyền Tháp tầng thứ 2. Có như ẩn như hiện rộng lớn cung điện lâu đường. Nhưng đều cách một tầng sương mù dày đặc. Sau đó, tâm thần của ta sức mạnh mạnh hơn. Là có thể ngắm nghía cẩn thận tầng thứ 2 cảnh tượng. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Hiện tại sao? Nên cẩn thận mà cùng con kia con mèo. Nha không? Con cọp kia. Thân cận một chút. Tâm thần khẽ nhúc nhích. Nhất thời Hứa Dương tâm thần từ Trấn Huyền Tháp bên trong xuất ra. Trở về trong cơ thể. Tâm thần sức mạnh lần thứ 2 dồi dào. Hắc Diệu chiến giáp. Đi ra. Hứa Dương kéo phong cấm hạp kéo hoàn. Dùng sức lôi kéo. Người lại quấy rối vốn miêu ngủ. Đây đã là thứ 47 lần. Hắc Hồ tức giận rít gào lên. Nha. Người nhớ tới đúng là rõ ràng. Hứa Dương trêu ghẹo nói. Hắn cảm giác. Con này Hắc Hổ linh trí, so với bình thường thiên giai huyền khí cao hơn nhiều lắm. Khả năng thành hình có thời gian không ngắn nữa. Hừ, đó là, không nhìn vốn miêu là ai. Ở Hứa Dương trong đầu, Hắc Hổ một bộ cuồng bá khốc rắt dáng vẻ. Hứa Dương khẽ mỉm cười, hai mắt nhìn thẳng Hắc Diệu chiến giáp. Hồn tinh bên trong, phóng ra ra một đạo màu lam nhạt dây nhỏ. Từ Hứa Dương mi tâm bắn ra, ở thiết bích huyền văn mở đầu vị trí bắt đầu phục khắc. Đương nhiên, đạo này màu lam nhạt dây nhỏ, những người khác là không nhìn thấy. Chỉ có Hứa Dương có thể nhìn thấy. Vô dụng, ngươi không đột phá đến huyền tông. Tuyệt đối không thể phục khắc tuyệt phẩm huyền văn. Cho dù là tuyệt phẩm huyền văn bên trong, đơn giản nhất thiết bích huyền văn. Chấm ngoặc kép, Hắc Hổ lải nhải, đột nhiên. Nó tốc độ nói chậm lại. Miệng, con mắt càng ngoác càng lớn. Còn có 1/3, 1/5, 1/10. Chấm ngoặc kép, Hắc Hổ lẩm bẩm đếm lấy. Làm sao sẽ, còn chưa tới cực hạn à. Chấm ngoặc kép, cuối cùng một bút, hoàn thành. Hứa Dương cười ha ha, phun ra một hơi thật dài. Thiết bích huyền văn lấp lòe ánh sáng. Lập tức chậm rãi tiêu ẩn. Hắc Diệu, ta đã đạt đến điều kiện nhận chủ. Nên làm như thế nào? Ngươi rõ ràng đi. Hứa Dương nói. Hắc Hổ giống lên một tiếng. Kỳ quái. Có thể ở huyền sư giai đoạn. Liền sơ bộ nhận chủ thành công. Ngươi là thứ hai. Thứ hai. Hứa Dương hơi sững sờ. Người thứ nhất là ai? Hắc Hổ đột nhiên phẫn nộ rít gào. Cái thứ nhất ở huyền sư giai đoạn nhận chủ thành công ra hòa. Chính là vốn miêu đời trước chủ nhân. Tà ác nhất, bỉ ổi nhất, vô liêm sỉ nhất tà vương Lạc Bạch Thủy. Sư phụ. Hứa Dương nở nụ cười. Nếu là sư phụ, vậy cũng không kỳ quái. Hừ, lúc trước hắn chết sống đều phục khắc không thành công. Cuối cùng hắn trực tiếp đem vốn miêu hủy đi thành 8 khối. Uy hiếp vốn miêu lần thứ 2 hạ thấp sơ bộ nhận chủ điều kiện. Hắc Hổ bất mãn nói. Khiến cho vốn miêu rất nhiều chuyện đều không nhớ gì cả. Liền tên trước kia đều đã quên. Cuối cùng vẫn là tà ác nhất, bỉ ổi nhất, vô liêm sỉ nhất đời trước chủ nhân. Lên cho ta tên là làm miêu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.